Bây giờ đọc cho quý vị nghe một bài pháp mà thầy giảng rất là lâu rồi liên quan tới cái kinh nghiệm đức nhìn. Tại vì gần đây có một số vị hành giả thưa với thầy là chánh niệm đức nhìn làm việc khó, khó tập quá, không biết làm sao. Và trong cái bài giảng này thì giảng thêm một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái sự hiểu lầm, hiểu cách lầm lẫn về chánh niệm đức nhìn. Để xin đọc cái câu trả lời hoa trước, để sau xin đọc cái câu trả lời để quý vị nghe. Khi con nhìn đối tượng lần thứ nhất, con bị hút vào đối tượng. Đây là cái điều này chị hiểu rồi nè. Khi mình nhìn một đối tượng, mình bị đối tượng hút vào. Đối tượng đó, mình nhìn, mình phân biệt người này, người kia, mình cái tâm của mình nó suy nghĩ về đối tượng. Con quan tâm thì con nhìn lần thứ hai. Lần bây giờ thì tâm không còn bị hút được, tâm bắt đầu nó phân tách. Lúc đầu thì cũng bị nó hút vào đó, hoàn toàn là quên. Và lần thứ hai thì bắt đầu thấy trong đó công tác. Và lần thứ ba thì là con cũng ghi nhận nữa, nhưng mà đối tượng bây giờ thì không có chi tiết. Thì thầy nói trong cả ba cái nào cũng tốt được hết trơn, chỉ có cái đầu là không được thôi, nhìn và bị hút vào đối tượng. Nhưng mà ít ra trong câu trả lời của thầy, thầy nói như vậy là mình có một cái sự quan sát trong này. Mình mới thấy tâm của mình khi thì bị hút vào đối tượng, khi thì không bị hút vào đối tượng, khi thì có cái sự xác đoán. Nếu thấy được tâm mình như hành giả vừa mới thấy, nghĩa là thấy mình phân tách hay không phân tách, như vậy là rất là tốt. Chỉ có cái đầu để cho đối tượng hút tâm mình vô đó thì là cái đó là tệ chứ. Nhưng nếu hành giả biết bị đối tượng lôi, chánh niệm trở lại không, còn không thì tâm hoàn toàn chạy vô cái cảnh. Đó là cái tâm của mình thường thường thì mình nhìn thấy cái gì là bị cái cảnh nó hút vô. Và nếu như mà mình biết như vậy, mình chánh niệm trở lại. Khi có chánh niệm, lúc nhìn tâm không suy nghĩ, nhìn chỉ là nhìn thôi. Khi tâm mạnh, tâm đang biết ở bên trong hay bên ngoài, cho thầy đúng như vậy không? Đây là câu hỏi quý vị ạ. Khi con có chánh niệm, lúc nhìn tâm của con không suy nghĩ, nhìn chỉ là nhìn mà thôi. Là một cái câu đầu nè. Cái thứ hai là giả thưa, khi tâm của con mạnh nhờ sự chánh niệm, tâm đang biết ở bên trong, có đúng không? Ở bên trong tức là trong tâm của mình, tâm bị lôi ra bên ngoài. Trả lời, vâng, khi tâm mạnh, tâm có chánh niệm, nó không bị cắt bên ngoài lôi nó đi. Do đó nó ở bên trong là đúng rồi. Rồi bây giờ tiếp hành giả hỏi tiếp, thưa thầy, khi con nhìn cái bàn mà con biết cái bàn cái đó, con biết đây là cái bàn, cái này có tượng ở trong không? Thầy trả lời, có tượng trong đó. Vậy làm sao thì khi mình nhìn mà chỉ có cái nhìn thôi mà không có tượng? Thì đọc lại câu hỏi này. Thưa thầy, khi con nhìn cái bàn, con biết đó là cái bàn, có tượng trong không? Câu trả lời có tượng. Câu hỏi tiếp nữa, thưa thầy, như vậy thì làm sao mà khi nhìn biết đừng có tượng? Đó là cái mà thầy cũng trả lời cho mình. Người ta thường hiểu một cách lầm lầm rằng trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi, nghĩa là tâm không suy nghĩ chi hết. Suy nghĩ như vậy là sai lầm mất. Vì đang bị rằng là hiểu tâm mình nhìn cái gì mà nhìn trăng trăng thôi mà không có suy nghĩ gì hết. Cái đó gọi là nhìn đó, nhìn chỉ có cái thấy mà thôi, hiểu như vậy là sai. Nhiều người hiểu như thế và đó là một điều không đúng chút nào. Thấy chỉ có thấy mà thôi, có nghĩa là lúc nhìn tâm có trí tuệ, tâm có sự hiểu biết nên không có phiền não sanh khởi. Nghĩa là trong khi mình nhìn đối tượng mà tâm mình không có phiền não thì lúc đó là cái nhìn, tâm quên nhìn mà thôi. Sau này quý vị sẽ nghe những cái ví dụ khác biệt mà thầy đưa ra. Tuệ minh sát có mặt ngăn không cho tham sân si sanh phát sanh lúc hành giả nhìn hay thấy, đó là ý nghĩa của câu trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi. Trong khi mình nhìn chỉ có cái nhìn mà không có phiền não, chẳng phải không suy nghĩ. Thông thường những vị chỉ kinh nghiệm mà không có sự hiểu biết thấu đáo, vì ấy không thấy phần sâu thẳm của pháp hành. Thầy nói người ta thường thường ta nghĩ rằng trong khi nhìn chỉ có cái nhìn thôi, người là đừng có suy nghĩ gì hết. Thì thầy nói nếu mà hiểu như vậy là chưa hiểu thấu đáo cái sự thực tập. Họ hiểu một cách sai lầm và tâm cứ chú vào cảnh, ngừng suy nghĩ nên được gọi là trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi. Nghĩa là cứ nhìn trăng trăng thôi thì gọi là nhìn trong cái chỉ thấy trong cái thấy. Tại sao hành giả thấy hay nhìn mà tham sân si không có sanh khởi trong tâm? vì ấy chỉ có thấy đối tượng tâm hay biết mà không có người và có ta. Thì hôm nay cách đây một vài bữa thôi thì thầy giải thích có một lần thầy đi qua bên chùa cũ, thầy đi với một người bạn của thầy. Trong lúc đó là đang có những cách nào, thì người bạn nói với thầy rằng cái chùa có chút xíu mà Phật tử tâm quá, đứng lắp trong lắp ngoài ồn ào náo nhiệt quá, đông quá. Thầy nói, ủa tại sao cái ông này nhìn cái cảnh đó? ông nghĩ rằng quá đông, còn tu thì không, hoàn toàn không. Lúc đó là thầy chưa tu, thầy nói thầy còn tu sĩ, thầy chưa tu. Tại vì sao? Tại vì thầy nói lúc bây giờ tôi nhìn có là tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết và đối tượng không. Rồi sư hòa thầy cho thầy nhìn như vậy là cái tâm của mình nó rất rộng mạnh. Thầy nó không biết tại sao mà lúc đó tôi như vậy, không, không hoàn toàn có một cái sự phân cách nào hết. Chỉ có tâm tôi biết và đối tượng mà thôi. Tâm chi ấy gọi là hành giả thấy mà không có tham si, gọi là trong cái gì vậy có cái gì mà thôi. Tại sao như thế? Vì vì ấy chỉ có thấy đối tượng tâm hay biết, không có tội tà. Sự hiện biết này là vô si, amoha. Có sao mình thấy vậy, tâm không còn hẳn ghét, không thích và không thích. Như vậy khi mình nhìn một đối tượng mà tâm mình vẫn còn thích và không thích, như vậy là mình trong cái gì không có cái gì. Trong đó có tâm giác đó và có chuyện có phiền não trong đó rồi. Nhìn mà tâm không suy nghĩ là si mê, là ngu. Bắt buộc tâm mình nó làm việc, nó có cái chân nha, trong này có từ trong này khi nhìn thì thường thường nó phân tách, nó suy nghĩ. Ngược lại khi nhìn với tuệ minh sát, có mặt trong tâm hành giả, đấy quý vị nghe kỳ câu này. Khi nhìn với tuệ minh sát có mặt trong tâm hành giả, bất cứ tuệ nào vô thường khổ vô ngã nên thấy chỉ có thấy mà thôi. Bây giờ sẽ đọc lại cái câu này, thầy nói ngược lại khi nhìn với tuệ minh sát có mặt trong tâm của hành giả, bất cứ là tuệ gì đó là vô thường khổ vô ngã, nó là sâu cạn không thành vấn đề. Mà nếu như mình nhìn mà có cái tuệ minh sát thì trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi. Thì bây giờ ngay như câu này có một vị hành giả gọi thầy, đây là một vị sư gọi thầy nói khi nhìn với tuệ minh sát có trong tâm của hành giả nên phiền não không phát sinh, nên thấy chỉ có thấy mà thôi, đúng như vậy không? Thầy xác nhận đúng cái câu này hỏi sau khi thầy đã giảng cái phần trên. Cá nhân con, trong cái câu hỏi của vị sư này nói cá nhân con không có kinh nghiệm cái tuệ minh sát nào hết, con chưa thấy con có một cái tuệ nào hết, mà sáng hôm nay đi bác tâm cùng một lúc chánh niệm sự thấy những cảnh vật xung quanh, nghe tiếng ồn ào, ghi nhận tiếng bước chân, tâm chỉ có hay biết, không có phản ứng tham sân si gì là sao? Tôi có tuệ gì đâu nè, mà sáng hôm nay tuy bác này, thì sư này nói sáng này con đi bác, con ghi nhận hết tất cả mọi thứ cùng một lúc, con thấy được vật xung quanh, được những cái cảnh vật xung quanh, tức là những người họ đến họ đặt bác, nghe tiếng ồn ào, họ nói chuyện, họ làm ung sùng, con thích la kêu nhau, ghi nhận từng bước chân của mình đi, như vậy là cùng một lúc con ghi nhận được nhiều thứ, tâm con không có phiền não hết, mặc dù con không được một cái tuệ nào hết. Mà thấy nói rằng phải có tuệ minh sát thì trong cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi. Thầy hỏi ngược lại, tại sao tâm của sư không có phiền não, tại sao tâm của sư không có phản ứng? Vì này nói tôi nhìn là nhìn thôi, tôi có tuệ gì đâu, mà sao tôi nhìn tự nhìn đâu tâm tôi phản ứng? Thầy hỏi tại sao không phản ứng? Tại vì lúc bây giờ trong cái thấy chỉ có đối tượng tâm quan sát, tâm thấy, không có ai trong này hết. Thầy trả lời thẳng vị sư, tại sao tâm sư không phản ứng? Tại vì sư trong cái thấy đó là giống tôi đã nói, có tâm này biết, đối tượng tâm phải biết, đối tượng tâm phải biết, tâm sư, tâm sư không hoàn toàn không phản ứng, không có phiền não. Đó là cái, trong cái thấy chỉ có cái thấy. Mặc dù hành giả này nói rằng tôi chưa có cái tuệ nào hết, quan sát chân đế tức là tâm biết, quan sát tâm phải có sự hay biết nên phiền não không thể nào mà sinh khởi được. Và quan sát chủ đế tôn ta, người nghèo, người giàu, xấu đẹp thì tham sân si mới giảng vô. Tuệ minh sát không có nghĩa là hành giả phải kinh nghiệm cho thật sâu sắc. Bất cứ ở cái lịch trình độ nào, nông hay sâu, một lần có kinh nghiệm là hành giả có thêm một chút tuệ. Như vậy thì quý vị thấy ngay cả trong cái khi cả mình kinh nghiệm như thế này, mình nhìn, mình thấy, mình nghe mà tâm mình không cần nặng là mình có tuệ trong đó rồi mà mình không biết. Do đó trong một cái bài khác nói về vấn đề chính đắc, thầy nói khi mà quý vị hiểu cái vấn đề cho rõ ràng, quý vị sẽ thấy quý vị tắc, quý vị không cần phải nhờ tới ai hết trơn. Và vì hành giả này mình hiểu rằng nhờ như vậy các bạn đã có một chút tuệ minh sát trong đó rồi, cái tuệ này sẽ tích lũy càng ngày, ngày này qua tháng nọ, đến một lúc nào đó tuệ viên mãn, hành giả mới thấy rõ ràng và thấy không lầm lẫn, không do dự toàn bộ sinh hoạt của tâm. Nên cái gì bắt đầu mình thấy này, như cái vị sư đó sư mới thấy là tôi thấy thôi, hoàn toàn tâm tôi không có phản ứng, mà thấy nó không phản ứng là không phiền não. Mà nếu mà không phản ứng không phiền não có nghĩa là lúc đó mình nhìn với tuệ minh sát, nó nâng, nó sâu, nó càng cái thôi không thành vấn đề, nhưng mà trong đó có tuệ minh sát, minh sát trong đó. Và cái tuệ này nó sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều, khi một ít mình sẽ thấy toàn bộ cái sinh hoạt của tâm. Hành giả vào phút giây ấy, khi mà hành giả đã hiểu được cái toàn bộ sinh hoạt của tâm rồi, hành giả vào phút giây ấy thôi, và cái lúc đó thầy thành giả thấy hoàn toàn cái sự sinh hoạt của tâm, hiểu thế nào là sự vắng bóng phiền não, và bây giờ hành giả sẽ cảm nghe được thế nào là hai vị giác thôi. Thì một tí thì đọc lại cái phần này, khi tùy giác càng ngày càng tích lũy cho đến một lúc nào đó tùy giác viên mãn, hành giả thấy rõ ràng và không lầm lẫn, không do dự nữa toàn bộ sinh học của tâm, hành giả và phút giây ấy thôi nghe sẽ hiểu thế nào là sự vắng bóng của phiền não và thế nào là ý nghĩa của sự vimutti là giải thoát, thế nào là kinh nghiệm niết bàn. Đấy, ví dụ như quý vị thấy khi mà mình có tuệ rồi mình sẽ hiểu niết bàn khác với cái người bình thường. Nhắc lại cho quý vị thấy nghe, thầy nói khi mình tu như thế này mình muốn niết bàn đó là mình muốn cái tâm thành. Còn khi mà mình kinh nghiệm như thế này mình hiểu thế nào là giải thoát, thế nào là sự vắng bóng của phiền não, lúc bây giờ mình sẽ biết thế nào là niết bàn. Hành giả hiểu từ nội tâm, không cần ai giải thích. Hành giả hiểu rõ rệt mối tương quan nhân quả của tâm và đối tượng quan sát. Một đối tượng tuyệt đối là thánh thiện và thanh tịnh như niết bàn cần có một tâm thật là trong sạch, thật là hùng mạnh mới tiếp thu được. Hành giả khi mà nhìn cái này, hành giả hiểu rằng thế nào là giải thoát, thế nào là niết bàn. Mà bây giờ muốn thấy cái này có thể rõ hơn nữa, tâm mình phải thiệt là trong sạch, tâm mình thật là thánh thiện, thật là trong sáng, mình mới bắt được cái đối tượng rất là thánh thiện, đó là niết bàn. Bây giờ trong cái câu mà hồi nãy cái vị sư này hỏi cho thầy, sáng hôm nay tôi đi bắt, tôi nhìn cả tôi thấy hết trời, tâm tôi không phản ứng, tôi có tuệ nào đâu. Thầy giải thích có tuệ trong đó, nhưng mà sâu hay cạn tùy theo cái trình độ mà thôi. Rồi có một mục khác nữa, vị hành giả nói rằng cho thầy, tôi không có một chút phiền não nằm trong này hết trơn, tôi không có một chút phiền não trong khi mà sinh hoạt như vậy, tôi thấy tâm tôi không có một chút phiền não. Thầy trả lời câu hỏi này, thầy trả lời lại thôi. Hồi này lúc đó sư nói với tôi rằng tâm chỉ sư chỉ thường quan sát không có phiền não, sư phải nhớ rằng sư phải nói lại là tôi nói như vậy là thật rồi đấy. Vì nói tôi nhìn mà cạnh cái cạnh thôi, tôi nhìn tâm tôi có sự ghi nhận không phản ứng, không thấy không phiền não gì trơn. Thầy nói phải nói là không thấy những phiền não thôi, chứ phiền não thấy và còn dày đặc trong tâm của sư. Thầy kêu lại ông phải nhớ nghe, phiền não đó là phiền não thô thôi á, còn phiền não như thế nhiều vô cùng ở trong đó. Phiền não như thế còn còn như tôi đã nói, ánh đèn pin rọi sáng rõ ràng lắm, nhưng mà bóng đêm vẫn còn rất nhiều và dày đặc xung quanh. Thầy nói thường thường mình mới tu chút xíu bắt đầu mình tu tốt rồi, thành tại vì mình không thấy phiền não nó dày xéo mình, do đó mà mình tu mình thấy mà phiền não nó lắng đọng một chút thì mình cảm thấy không có phiền não, nhưng mà thật ra không phải. Phiền não rất là nhiều và nó dày đặc giống như là ánh đèn. Thầy nói mình bấm cái đèn pin mình thấy khoảng ánh sáng thôi, nhưng mà bóng đêm nó rất là dài như vậy. Thì cái đó xung quanh nó là tâm si đấy, và nó rất là nhiều, không phải là mình khó đâu. Nhiều người tập thiền mà chỉ chú tâm quá nhiều vào đối tượng, tập trung hết sức vào đó, thì dùng chữ đang uống mà đừng có khi thường thiền nào thì dùng chữ quyết liệt, chú tâm hết sức quyết liệt vào trong đối tượng. Nhiều người tập thiền mà chú tâm quá nhiều vào trong đối tượng, tập trung hết sức rất là quyết liệt vào đó, tâm không suy nghĩ được, đó là một điều rất là nguy hiểm. Và cái chuyện này thì giải thích cho mình rất là nhiều lần. Đó là trường hợp của một người Mã Lai, người này sau khi tập thiền về gần như mất, không còn nghĩ được nữa. Đó là trường hợp của một người Mã Lai tập như thế, rút ra về lái xe, tâm không biết phân biệt, bởi vì sao? Chẳng không cho nó nghĩ. Cứ nghĩ rằng tâm cái thấy chỉ có cái thấy mà thôi, là đừng có suy nghĩ gì hết. Do đó cái gì này về lái xe thấy đèn xanh đèn đỏ, không có phân biệt đèn xanh đèn đỏ, không có suy nghĩ gì cho đụng người ta bị tai nạn, cho thầy nói thấy cái này rất là nguy hiểm. Và sư gặp một người hành giả ni từ bên Mỹ qua tập người Việt Nam, cái gì cũng nói trường hợp tương tự như vậy. Con về, con đứng trong tiệm của con mà con làm con biết gì hết, không buồn mà không biết làm cái tâm như nó còn ở đâu. Mà vì thầy mà sau khi mà giúp cái cô hành giả Việt Nam này nói cái đó là chút gì có tuệ đến sát rồi đấy, thầy nói mấy cái đó là tôi chịu chết cái nơi đấy. Bởi vì lúc đó là chằng cái tâm suy nghĩ, chằng cái tâm tưởng trở lại, cái tưởng cái gì cho nó sinh hoạt. Bây giờ mình nói không cho nó suy nghĩ, không cho nó suy nghĩ, chỉ có biết đối tượng là nó sẽ trở như vậy. Quý vị phải nhớ các bạn không biến người ta thành người máy, người robot. Thầy nói mình lái xe mà mình không biết đường xanh đường đỏ, mình lút qua người khác gây tai nạn. Pháp Bạc không tạo ra những con người như vậy. Pháp Bạc không làm, không để cho ai phải lái xe lơ đỉnh gây tai nạn cho người khác. khi mà quý vị kinh nghiệm được Phật bảo thì là khi mà tâm của quý vị nó có sự hùng mạnh rồi, thường thường mình nhìn từ tâm vi tế, tâm nó có sự trong suốt, sự lành, tâm rất là tốt. Hành giả mà tập đúng phương pháp, tâm của hành giả rất là tốt. Bởi vì sao? Tất cả các phương pháp sanh khởi hành giả, chánh tấn niệm định tuệ, tất cả các phương pháp sanh sanh rất là mạnh mẽ, giả cảm nghe rất là sung sướng. Pháp bảo nếu thực hành cho đúng, tâm sẽ rất sáng suốt, nó tạo an lành cho chính mình và cho tha nhân. Thầy nói cái việc mà lái xe mà không có biết được xanh đèn đỏ để đùng và tạo tai nạn cho người ta, cái đó là phải tập bạc mà chặt làm cái đấy. Nếu mình tập đúng, mình sẽ tạo được cái an lành cho mình cho người khác. Chúng ta không hành thiền để chúng ta hành thiền không phải để can thiệp vào diệt trình hay sự sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm. Thiền tập dạy cho chúng ta quan sát để hiểu rõ những quy luật tự nhiên của tâm. Có một hồi hôm có một vị hành giả nói cách đây một buổi hai buổi quên lúc nào rồi, có một vị hành giả nói cho thầy bây giờ thì chỉ dạy tâm không thôi mà con không biết làm sao mà nhìn thân này. Thầy nói phát hành ở đây không có gì cho quý vị nhìn tâm không thôi mà thân và tâm cả hai cái đều là. Và thầy nói nữa là nếu như mà hành giả để ý rằng trong cái phần hướng dẫn thiền tập tôi có nói cái tâm quan sát hay tâm trách nhiệm, tâm đó là nếu đã thấy được tâm đó là ta thấy luôn cả đối tượng rồi. Hay là hành giả biết thế nào tâm biết, thế nào tâm quan sát, và nếu mà hành giả quan sát được hai cái tâm này, hành giả thấy luôn cả đối tượng tâm đó rồi. Như vậy là hành giả thấy cả hai cái của thân và tâm trong một cái thôi. Tưởng hay là sanh nha là một sinh hoạt của tâm, nó vận hành theo quy luật riêng của nó. Chúng ta không thể bỏ nó thì chúng ta cần để ăn, để uống, để sinh hoạt, để lên cầu thang, để phân biệt đây là đàn ông hay đàn bà, đây là người xuất gia này, người thả gia hay là người vị trí khu nằm của chúng ta. Có một vị hành giả từ bên Mỹ qua đây tập thì nói bây giờ con nhìn mọi người nhưng nhìn mọi người thôi, con nhìn là nhìn thôi, con không bao giờ việc ăn được ai. Thầy nói trước năm hồ có một cầu tiêu được đi chung vô Việt Nam nè, bắt tông lắm nè. Thì mấy cái này quý vị thấy không? Họ quên, họ tập rồi thì cái lời hướng dẫn nó tập. Do đó khi tới đây, cái vị đó sau khi mà nói như vậy rồi, thầy nói không phải như vậy. Thầy sửa lại và thầy nói chơi, rồi thầy nói là đúng rồi, cô nói vậy tốt, nhưng mà vô trước mặt cái cầu tiêu đó, nhớ phải đi vô Việt Nam thì đừng đi vô bên nữ. Cô đó tức hai ngày sau bỏ, thì đi về. Thưa thầy, con có đọc những lời thầy dạy những năm trước, tâm rất là quan thiện, đức tin tăng trưởng trong pháp thực tập. Tuy nhiên ngồi thiền và tâm cứ trào tới trào lui hoài, đây cũng là vấn đề trong suy nghĩ của quý vị, có nên tiếp tục tập hay không? Hay tiếp tục tập chứ, phải tiếp tục tập giúp cho hành giả hiểu rõ phong cách tu tập, có đức tin để phát hành, đó là điều tốt. Nếu suy nghĩ hay xem nó là đối tượng để quan sát. Rồi cái vị này trả lời, nó cho thầy suy nghĩ ngán quá, mệt quá, suy nghĩ nhiều mệt quá. Thầy trả lời suy nghĩ là gì mà quý vị sợ nó? Suy nghĩ chỉ là sinh học của tâm, tâm suy nghĩ, tâm tưởng, tâm tác ý, tâm tiến lên đó. Hồi nãy thầy nói nếu bây giờ mình ngồi mà tâm mình suy nghĩ, mình nghĩ rằng đây là một sinh học của tâm, bởi vì mình nói rằng tôi suy nghĩ, do đó mà mình chết. Tâm suy nghĩ là gì? Nó chỉ là sinh học của tâm thì không có tôi ta, nó vận hành một cách tự nhiên. Tại vì nó là tôi suy nghĩ, do đó mình chết. Suy nghĩ là gì mà sợ nó? Suy nghĩ chỉ là sinh học của tâm, tâm thì suy nghĩ, tâm thì tự, tâm thì tác ý, tâm thì quyết định, đây là tất cả những sinh học của tâm hết. Sờ làm cho tâm muốn trần thì suy nghĩ, đó là điều mà trái với tự nhiên. Suy nghĩ tưởng là một điều tự nhiên, mà mình trần nó, mình không suy nghĩ, mình không tưởng là mình làm trái với tự nhiên rồi đấy. Quan sát để biết suy nghĩ cần hay không và tiếp tục trách nhiệm. Khi có trách nhiệm, trí tuệ sẽ phát sanh, hành giả bị điều bản chất của sự suy nghĩ, nó sẽ tự động dừng lại. Thầy nói là mình tập một thời gian, mình hiểu bản chất của tâm chánh niệm rồi, tâm suy nghĩ rồi đó, tự nhiên mình không có phản ứng với nó nữa. Mà khi mình không có phản ứng với nó nữa là tự nó sẽ tự động ứng lại. Nhưng mà quý vị nhớ có một bài học, có một bài giảng thầy nói suy nghĩ này là chỉ suy nghĩ thô mà thôi. Còn cái dòng suy nghĩ vi tế nó rất là khó nhận biết. Và đến lúc nào mà mình dứt khoái, mình có được cái tuệ mà thấy được cái sự vô ngã đó, vô thường nó vô ngã đó, thì cái dòng suy nghĩ vi tế này nó mới chấm dứt được. Và cái này nó rất là khó thấy, đây là một dạng của tâm trí. Tôi nhắc lại, thiền là để học và hiểu thân và tâm, chứ không can thiệp ngăn chặn sự vận hành tự nhiên của chúng. Nghĩa là mình tập thiền không có nghĩa là mình chẳng suy nghĩ, mình tập thiền không có nghĩa là mình chẳng sang nhà, mình chẳng cái tưởng. Mình tập thiền mình không nhận cái, mình không chẳng lại cái tâm sát đó của mình chỉ ghi nhận và có thể hay biết mà thôi. Tôi nhắc lại, chỉ dừng để học và hiểu thân và tâm, chứ không can thiệp ngăn cản sự vận hành tự nhiên của chúng. Tâm làm việc như thế nào, chỉ quan sát nó mà thôi. Với thái độ chân chánh, mình sẽ cảm ơn sự suy nghĩ, quan sát nó để mình hiểu thế nào là sự sanh và sự trở thành. Và thầy nói, khi mà hành giả hiểu được cái này rồi đó, thế nào là sự sanh sự trở thành, hành giả sẽ đi rất xa trong cái sự trở. Bởi vì hành giả hiểu cái sự sanh thì hành giả hiểu cái sự diệt. Mà đã hiểu sự sanh diệt thì hành giả, như hồi nãy thầy nói đó, tâm bây giờ hành giả hiểu thế nào là cái chữ tự do trong Phật pháp. Vimutti, Vimutti là sự giải thoát đó. Tất cả những gì trong thân và tâm đều là đối tượng, đều là những hiện tượng tự nhiên, những nguồn năng lượng thiên nhiên. Thầy hay dùng chữ nguồn năng lượng thiên nhiên. Tất cả những gì mà mình có ở trong này, hay là tất cả những gì mình tiếp xúc qua sáu căn này, nó không phải là trở ngại của sự thiền tập. Ví dụ thầy nói cái đau chẳng hạn, cái đau không phải là trở ngại của thiền tập. Người nào cho tới bây giờ nói rằng đau là cái chướng ngại của thiền tập, đó là chưa hiểu cái đau. Bởi vì chính cái đau nó sẽ dạy rất nhiều mình cho mình rất nhiều bài học. Mà bài học trước nhất là mình phải biết cái coi cái phản ứng của mình. Bởi khi mình đau tâm mình rất là thực sự. Và thầy nói nếu như mà mình thật sự mà mình hiểu được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã rồi đó, đau không đau giống nhau. Đó là cái câu mà thầy đầu tiên mà thầy gặp sư năm nhập hạ này, thầy gặp mới lần đầu tiên thôi, gặp nhau đây như bạn đi xuống, đứng gần sư giới, sư nhớ gần ngay cái cuộc tiếp tục cái trong cơn đó. Thầy hỏi sư câu liền, đau không đau khác nhau giống nhau. Sư kêu ta hỏi mặt mày, sư phải nói giống cho là sao khác được. Thầy hỏi giống sao là sư tịch luôn. Thầy hỏi tiếp câu được, nắm cái lành khác nhau giống nhau thì tôi cũng nói đại khác cho rồi là giống cho rồi. Chứ biết sao vậy. Quý vị thấy mấy cái này đây. Bây giờ đó, đây là suy nghe lõm với câu hỏi một cái vị này. Một cái vị hỏi thầy một câu như thế này. Thưa thầy, khi tôi ngồi trời rất là nóng, tôi không có cột cái y ngoài ra mà tôi để cái y này tôi mặc cái y như vậy. Và khi mà cái cơn nóng nó tới đó, thì làm tôi quay tâm phản ứng của tôi. Khi mà tôi quay tâm phản ứng của tôi rồi đó, thì tự nhiên cái nóng nó không thành vấn đề nữa. Tôi nghĩ rằng cái y này là một cái bài học. Nếu mà tôi cột cái trần cái y ra mà tôi mặc cái y rồi không thôi thì rất là mát, hay tôi ngồi gần cửa sổ rất là mát. Nhưng mà thầy dặn là phải mặc cái y này vô để mình học bài học. Tôi mặc cái y này vô, tôi bây giờ tôi học cái bài học. Cái bài học đó là sao? Tôi quay tâm phản ứng của tôi. Rồi, thầy biểu phát tiếp nghe thì rất là lý thú quý vị. Quý vị này mới nói, khi mà tôi lấy cái này làm đối tượng quan sát rồi đó, tâm tôi không khó chịu được. Do đó mà khi một cái gió mát tới, tôi cũng thấy bình thường thôi. Thầy nói, đây là gì? Cái này là tâm đau và không đau giống nhau, nắng và lạnh giống nhau. Đó là cái điều tôi muốn nói đó. Thì quý vị biết tất cả những cái gì mà khi mà thầy hoạt thì nó to hoàn toàn sự kinh nghiệm mới trả lời được. Còn mà mình lơ mơ mắt mình láo qua láo lại mình trả lời là thì rất chặt rồi. Do đó có một lần suy nhớ, có một lần ngài Hòa Thượng Upanita đó hoàn một vị hành giả một câu rồi tôi không nhớ câu gì nữa, tự nhiên Hòa Thượng ngạc liền. Hòa Thượng nói trả lời liền đi, đừng có suy nghĩ, trả lời liền đi, đừng có suy nghĩ. Chứ nói Hòa Thượng nóng lại mà thì ra là cái này tôi nghĩ khi mà hành giả hiểu thật sự rồi trả lời rất là nhanh, gần như là tích tắc thôi. Và cái gì mà hỏi đó sẽ nghe mình câu trả lời của mình, hiểu không hiểu cái vấn đề. Nếu mà mình nói là đem cái tâm suy nghĩ vô là thầy hiểu tức thì là ví dụ chẳng hạn như thầy hỏi sư mình ăn á làm cái khổ không, mình đói cũng khổ phải không, cái gì nghe cái đó không thấy á. Thầy trước khi bà con quy tăng đi ngồi ăn, quy tăng ngồi ăn thầy không ăn, thầy ngồi thầy dọn, cái thầy nói ăn cái bộ cũng khổ không. Tại vì người nào cũng ăn xong ăn xong hết, mặt mày cũng là cái bụi rất là chăm chú đó. Chú tâm còn hơn là thiền nè. Cấp cái này bỏ cái kia bỏ qua bỏ lại, nếm tới nếm lui thì dầu nó tương đạt lại đạt vô. Thầy nói ăn cũng khổ quá ha. Sư trong khi thầy đang nói vậy là sư cũng đang nước tương với chị dầu. Rồi cái thầy nói mà là không ăn là cũng khổ phải không. Đã hai cái đồng ý rồi, cái thầy nói thêm một cái thứ ba nữa, ăn có một suốt à, cái chưa ăn á là khổ là vì đói, mà ăn rồi là khổ là vì đói. Thầy nói chưa ăn có một khổ quá phải không, là ăn hấp tấp cũng ăn mà để nó giảm bớt cái khổ trong người. Thầy sư nói thêm, thầy sư nói vậy cho thầy ăn xong rồi mà nó quá ăn về cũng được cũng khổ. Thầy nói vậy có cái ăn là sướng nhất thôi. câu này rất là thông thiếu quý vị, thôi mà để làm sao. Hay biến chúng, tức là biến tất cả những cái nguồn năng lượng thiên nhiên này, tức là cái nhìn, cái nghe, cái thấy, trong cái nghe, cái thấy, cái nhìn, đấy là những nguồn năng lượng thiên nhiên, để làm gì? Để là những cái phương tiện cho trí tuệ mình tăng cường. Chúng không phải là chướng ngại cho sự thực tập, nó là phương tiện, thông tin cần thiết cho cái sự thực hành của mình. Thầy nhắc nhở mình á, bất cứ những cái gì mà quý vị nghe, quý vị thấy đều là đối tượng của pháp bảo hết. Do đó nếu mình thấy được như vậy, cái sự thực tập của mình sẽ đi rất là sâu. Thưa thầy, khi mà con nhìn con ưa phân biệt đây là người xứ này xứ kia, đây là người Đại Hà, đây là Myanmar, đây là Tây, là Tàu, thầy nói dĩ nhiên. Thì nếu mình không có tu là cái này nó luôn nó xảy ra. Tất cả mọi người trong bài kinh hành giả, đây là sự sinh học của tâm. Tâm này tâm gì, tâm là xét đó. Nó đặt tên cho đối tượng một ý nghĩa nào đó, không có chi là hai cái hết. Chuyện là tự nhiên đối với mọi người, mình chỉ còn có một điều thôi là mình chỉ chi những cái tâm mình đang xét đó. Hồi sáng quý vị như sao không? Buổi sáng sớm bạn về chỉ tâm đi bác xong là suy đi kinh hành, chỉ tới đường thường thường lơ đi là chỉ tới đường là cứ thấy một lần có một vị hành giả Việt Nam đi qua tâm tâm này nó chắc đó, tâm thứ á chắc đó chắc đó chắc đó chắc đó và chắc đó gọi là cái gì mà quý vị tình pháp không à. Tự nhiên có một cô đi ngang đi qua cứ thấy cái gì không? Nhớ lại đấy. Cái gì hay con đò, cái gì bính cuộn năm xưa đó. À, cái ra bính cuộn con đò năm xưa. Tự nhiên nó lô, con nó cũng buồn chưa liền. Khác là nhân quý vị. À, đi tới đi lùi, đi tới đi lùi, bấy hết bao nhiêu. Thì có một vị đi qua, dòm cái vị đó, cái nhớ con tình hát. Hoàn toàn tính niệm rất là xích sao, hoàn toàn 100%. Rồi trong tôi không có tôi, không có ta, hay gì đây, tứ đài là tứ đài, vua cũng là vua, đừng có tôi, có ta, ai đó đừng tới là chết cái tôi cho nghe. Hình giả tình pháp thì cái rất là hay. Khi đi tới tôi mà tâm như tôi suy nghĩ, thì lát thì cũng cười với tâm tôi. Bây giờ tôi bị nghe một câu hỏi khác này. Con tác ý nhìn được và con tác ý nhìn được là con chăm chú nhìn cái trường hợp, nhìn mà không suy nghĩ gì cả, có phải là nhìn cái tâm si không? Con nhìn cái trường hợp mà tâm con suy nghĩ gì hết. Thì quý vị thấy không? Cũng có một cái thức nhìn mà không suy nghĩ. Thì hỏi thầy có phải là nhìn với tâm suy không? Nhìn mà không suy nghĩ, có lẽ hành giả quá chú vào trong tượng Phật nên có tâm định. Thầy không có nói có tâm suy, không có tâm suy, mà thầy chỉ nói lúc đó là có tâm định. Và ta thanh chánh không biết chắc, vì vậy cho tâm không suy nghĩ cái này và cái kia. Khi mình nhìn một cái đối tượng mà mình không một suy nghĩ gì đâu, là có thể là có tâm định rất là mạnh. Ta định với tâm định, cái đó cái này chưa có biết chắc, nhưng mà biết chắc chắn là lúc đó không có cái gì, là nó có tâm định. Tâm si hay không phải biết trạng thái tâm lúc nhìn mới nói cho được. Có một vị khác hỏi rằng ngầm thấy tâm nói như miên có phải là được không, hoặc là mình cứ thấy cái tâm mình nó nói ngoài, cái này có phải là được không? Thầy trả lời không biết chắc được, bởi vì phiền não cũng nói, trí tuệ cũng nói, tu cũng nói. Do đó quý vị thấy khi mà quý vị tập càng lúc càng nhiều, những câu hỏi câu trả lời của thầy nó rất là không bao giờ một cách xác đáng 100%, không bao giờ chính xác một câu hỏi của quý vị. Mà cái này khi kinh nghiệm một lần rồi, có một lần, đây là khi nói riêng cho quý vị nghe thôi, chú bạn cho thầy tất cả những cái kinh nghiệm mà thầy dạy cho học trò đấy đó, là tất cả những cái này là thầy học từ Phật học phải không? Thầy nói không phải từ học từ Phật học. Cái chú nói vậy thì ai nói cho thầy? Thầy nói không phải từ học hết 100% từ Phật học. Phật học dạy cho những cái chính mà thôi, cũng giống như thầy dạy cho mình cái phương cách thực tập. Và tới một lúc nào đó hòa thượng cũng không giúp gì cho được hết. Thầy sư thật tình là bối rối. Câu trả lời của thầy, thầy nói dễ lắm, không có gì bối rối đâu. Ví dụ như sư thấy không, trước mặt sư là có rất nhiều tấm cạch bông, có hai thầy đồng nói chuyện là trong cái phòng kia có rất là nhiều cạch bông. Thầy nói trong tất cả những tấm cạch bông này đó đều giống nhau hết. Nếu sư nói với tôi rằng sư ở trong cái tấm cạch bông nào đó, tôi phải quan sát nhiều về cái thông tin là cái tấm cạch bông mình nằm ở đâu. Lúc đó bây giờ tôi có thể đoán là sư đang ở ngoài cửa hay là sư ở trong phòng, có thế thôi. Vì vậy quý vị thấy cái khi mà một cái câu hỏi mà có tính cách mà không có chính xác, thầy nói câu trả lời không bao giờ chính xác hết. Vì vậy trong sự thực tập của mình nên nói thẳng cho thầy mình kinh nghiệm cái gì thì câu trả lời sẽ chính xác hơn, bởi vì nó đúng vào trong cái trường hợp mình đang kinh nghiệm. Còn mình chỉ dùng những cái từ thông thường như thế này nè, lúc bây giờ có tâm si hay không tâm si, có tâm định không tâm định, thầy trả lời rất là mập mờ. không thấy gì, chỉ thấy thích nhìn mà thôi. Bởi vì hành giả và như thế này, thế thầy, khi con nhìn tượng Phật mà con nhìn mà không suy nghĩ gì cả, như vậy là con có nhìn cái tâm suy không? Thầy hỏi, thầy trả lời, muốn biết mình có tâm suy đó, phải coi lại cái tâm của mình. Chính thầy không có trả lời được. Cũng giống như con người hỏi, thưa thầy, khi mình tâm mình hay nói nhiều, nói hỏi trong này, có phải tưởng không? Thầy nói tưởng nó cũng nói, mà suy nghĩ nó cũng nói, cái gì nó cũng nói, thầy coi lại cái tâm mình đang là cái gì. Cái gì hành giả này, khi thầy hỏi như vậy thì hành giả trả lời, không biết có tâm suy không? Nghĩa là khi con nhìn tượng Phật, con không biết có tâm trí hay không, con chỉ thấy trong đó có một cái tâm thích nhìn tượng Phật mà thôi. Thì thầy trả lời, thích là không được cái đấy, thích là có tâm kiến mắt. Quý vị nhớ, vào thời Phật còn tại thế có một vị tỳ khưu ở ngồi nhìn kim thân của Phật, và Phật buông cái vị tỳ khưu ấy đi. Thầy kể lại cái câu chuyện là khi mình nhìn một tượng Phật và mình có tâm thích, là cái chuyện đó không được, không có ổn rồi. Bởi vì mình nhớ lại thời kỳ Phật còn tại thế có một vị tỳ khưu ngồi nhìn Phật và có cái tâm rất là ưa thích. Tôi thích kim thân của Phật, và Đức Phật nói ai thấy pháp Như Lai, người ấy mới thấy Như Lai, chứ không phải là thấy cái thân này đâu. Cái thấy cái thân này là thấy Như Lai. Khi nhìn kim thân của Phật nên suy tưởng về tâm Đức Phật sẽ làm tăng thêm đức tin. Khi đức tin mạnh sẽ thúc đẩy sự thực tập của mình, nhìn như thế mới có được sự là thích, mới là đáng nhìn. Thì quý vị thấy, thầy bắt đầu bằng cái đức tin trước, cho thầy cũng nói không nên nhìn mà không có đức tin. Thầy nói khi mà mình nhìn một tượng Phật, mình suy tưởng về ân đức của Phật, cái này không phải là trong pháp hành của mình. Không có sự thực tập của mình, sự thực tập của mình không liên tưởng về ân đức của Phật. Nhưng mà thầy trả lời cái gì này, thầy nói khi nhìn kim thân Phật, mình nên suy tưởng về ân đức của Phật. Nhưng mà thầy không để trên chỗ đó, thầy nói tiếp, vì như thế nó sẽ làm mình tăng đức tin. Rồi làm tăng đức tin là làm gì? Đức tin mình sẽ thúc đẩy sự thực tập của mình. Như vậy sự nhìn tượng Phật để làm tăng đức tin, làm có tăng đức tin, mình tin vào Phật, mình tin vào pháp hành, mình tin vào cái sự thực tập của mình, thì cái sự nhìn lúc đấy mới có sự lợi ích. Thì quý vị thấy tất cả con vật được hướng về cái sự thực tập hết. Vì kính trọng Phật nên nhìn và không suy nghĩ. Hành giả, thưa thầy, như vậy con nhìn cái tượng Phật con kính trọng quá, do đó con không có suy nghĩ tâm này. Tâm kính trọng là thiện pháp, đó là điều rất tốt. Hãy tự kiểm tra để xem tâm của mình. Nhưng khi hành mình nhìn như vậy là mình có chắc định hay tà định? Đó, hồi nãy thầy trả lời không biết chắc chắn, không biết chắc hay tà. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra, cái điều mà vừa trả lời cho thầy, bây giờ mình làm sao mình xác quyết? Xác quyết là cái định này là tà hay định là chắc? Thì thầy trả lời, định bị thúc đẩy được thiền nặng là tà, mà định với trí tuệ là chắc định. Để quý vị thấy nó thêm một cấp độ khác, là mình phải biết là cái này nó có thiền nặng hay không thiền nặng. Ví dụ mình nhìn tượng Phật mà nhìn với tâm tham, như hồi nãy mình nói cái gì cái trả lời, thì thầy nói đó là mình nhìn như vậy là ta định đấy. Mình nhìn mà tâm mình tham này, đừng bị thúc đẩy cái thiên lạc là ta, đừng với trí tuệ ấy là chánh định. Thầy hỏi những vị tập thiền samatha đạt được các tầng thiền jhana 1, 2, 3, 4, nếu chết thì tái sanh vào các cảnh giới phàm thiên, tuổi thọ của họ rất lâu, tại sao quý vị biết như vậy không? Tại sao quý vị biết mà tại sao tuổi thọ của những vị này rất là lâu không? Các vị mà tập thiền samatha đó, sau khi họ tin sau trong kiếp này rồi, họ sẽ lên các tầng thiền, các quả hoàng thiền, họ sống rất là lâu, và có vị sống tới từ bao nhiêu gọi là kappa, tức là bao nhiêu cái kiếp và đại kiếp đó, trong thời rất là lâu. Thì thầy hỏi tại sao mà các vị này sống lâu như vậy, quý vị có biết không, có biết tại sao mà các vị này sống lâu như vậy không? Thì câu trả lời là bởi vì cái tâm gọi là tâm tham nên quả trả lại là sống lâu. Quý vị thấy trong thiền tập mà tập với tâm tham thì nên quả trả lại, tâm tài là tham, tham phải sống rất là lâu. Mà tâm nếu mà nhìn với tuệ giác minh sát, nhìn với con mắt của thiền minh sát, sống lâu chỉ là khổ thôi, có gì không sướng hết. Bởi vì khi một cái người mà thực tập xong rồi đó, mà chịu thế nào là ba chữ vô thường, khổ, vô ngã, hiện bất thực sự đó, không thấy có cái gì mà đang bất thực, ngay cả sự sống lâu thì ấy không muốn chết mà cũng không muốn sống, không có cái gì hết. Khi câu chuyện là tới, mình giải quyết mà thôi. Không muốn sống thêm mà cũng không muốn chết bây giờ. Chết gì? Không có lợi gì hết. Muốn cũng được. Không muốn chết mà không muốn sống. Và nếu dùng cái tuệ minh sát mà nhìn cái vấn đề sống lâu, không có lợi gì hết. Khi nói chánh định, Đức Phật có gồm ở trong thiền tra nào? Thế này, hồi nãy mình nói về vấn đề chánh định và tà định. Thì vì này hoài. Nếu mà nói là tà định đó, tại sao mà Đức Phật gồm cái trang này là trong cái phương tiện? Trong khi nói kinh có nói chánh định thì gồm cái định ở trong điều tra nào? Thầy trả lời, có thể nói đây là chánh định vì hành giả thiền samatha hiểu sự lợi ích của thiền này là giúp cho tâm được an định. Động lực là trí tuệ nên gọi là chánh có thể thôi. Tuy nhiên ta cần phải nhìn thấy để đặt câu hỏi tại sao muốn duy trì sự an trú và vô thường không dùng bị cái khi chú mình làm chuyện đó. Có thể gọi là chánh định nhưng chữ chánh ấy có nhiều cấp độ khác nhau. Cái vị này hỏi thầy đó, thầy nói chánh cái tà nhưng mà làm như trong trường samatha thì mình toàn là tà hết. Thầy nói bây giờ chánh về tà không cần biết, bây giờ mình đặt cái câu hỏi, chúng ta cần nhìn thấy để đặt câu hỏi tại sao mình muốn duy trì cái sự an trú của đối tượng, của tâm của mình ở trong đối tượng. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy tới đây thầy không có khuyến khích mình giữ định tâm của mình cứ ở trong đối tượng rất là lâu. Tại sao chúng ta muốn duy trì sự an trú của mình vào đối tượng không ngừng nghỉ, cái chi chứ mình làm điều đó. Và một cái câu trả lời là cái tâm thích, mà thích là tâm tham. Có thể gọi là chánh định nhưng chữ chánh này chúng ta phải hiểu nhiều cấp độ khác nhau thì mới ở chỗ đó. Trong cả hai sự thực tập thiền Vipassana và thiền Samatha đều có định Samatha. Tại sao chúng ta không sử dụng chánh định vào việc quan sát thực tại để phát triển trí tuệ để chấm dứt sanh tử luân hồi? Thầy nói trong cả hai cái thiền tập đều có định hết. Thiền định Samatha cũng có định và thiền Vipassana cũng có định. Tại sao mình không sử dụng cái định để quan sát và cái Parampatha tức là thực tại? Và nếu mà mình quan sát được cái này phát triển trí tuệ mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn mình sử dụng cái đó để phát triển các cái tầm thiền thì mình sẽ sinh vào những cái quả và mình ở đó rất là lâu nhưng mà rồi mình hết phước mình cũng sẽ chuyển trở lại. Phật không nói định của samatha là tà định thì có những người hữu duyên với pháp hành này. Bậc đạo sư là có một trí tuệ rất là rộng lớn, ngài nhìn rõ nhân duyên của chúng sanh nên không nói cái gì tà được chẳng. Nhưng mà thầy chỉ nói khi mình học thiền và mình đặt cái câu hỏi tại sao phúc được tâm định hết mà mình không sử dụng tâm định để mình quan sát trí parabatha để phát triển trí tuệ rồi thoát khỏi sanh tử luân hồi mà mình chỉ nằm yên trong cái định này thôi để mình hưởng cái hạnh phúc sống trong các quả trời mà từ kiếp này tới kiếp kia. Nhưng mà thật ra nếu mà mình nghĩ cho kỳ thì cái sự sống lâu cũng đang làm cái sự lợi nào hết. Hay thì dùng thời giờ vào một chuyện có ích lợi lớn lao và cao thượng, nếu phải dùng cùng một năng lượng để tạo cái sức lực đều nhau để đạt được 5 đồng và 5 điều thì chúng ta sẽ lựa cái nào đây? Đó là điều tôi muốn nói. Thầy nói là mình chỉ dùng sức hết, tập thiền samatha cũng cực khổ cho mình dễ, thiền vipassana cũng rất là cực. Được với cả hai cái thiền đều có định hết. Mà nếu mình chỉ dùng thiền định, cái định của thiền vipassana để quan sát cái thực tại thì mình sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì thầy nói cái đó nó tương tự như người ta đạt được 1 giờ 5 đô vậy. Còn mà mình chỉ tạo tâm định để rồi ngồi bây giờ nó mát mẻ, nó thoải mái, dễ chịu đến khi mình sanh lên các quả sẽ sống rất lâu thì thầy nói tương đương giống người ta tạo mình 1 giờ có 5 đồng thì được nào. Thì nếu mà trong hai cái mình lừa cái nào, mình lừa cái 5 đồng hay là mình lừa cái 5 đồng hay 5 triệu, mình nói là cái gì vậy, bây giờ 5 đồng hay 5 triệu, nếu quý vị lừa cái nào đây? Đó là điều tôi muốn nói. Tôi không có ý định chê tiền xăm hát, tôi không có khen thì Vipassana, nhưng mà tôi thấy thiền Vipassana nó tốt hơn. Bởi vì sao? Đó là cái phương tiện giúp mình có được trí tuệ, giúp mình giải qua. Đời sống của chúng ta quá ngắn ngủi, phí sức thì nên làm những cái chuyện có ích hơn, lời lạc hơn nhiều. Thầy nói cuộc sống này rất là ngắn. Nếu mà mình biết tu, mình nên tu những cái gì để rồi mà nó thăng tiến cái cuộc sống, cái sự mà hiền phương của mình. Chứ còn mình tu để rồi mình sống thật lâu, rồi mình cuối cùng mình phải trở lại thế gian này thôi, thì thầy nói nó ua ích, nó phí phạm cái thời gian của mình. Trở lại chánh niệm về nhìn, thầy nhắc khi một hành giả thưa là vì ấy muốn đi vào chi tiết một cái đối tượng là thấy tác ý, thì bây giờ đó quý vị thấy là khi mình nhìn trong cái nhìn không có thể nào. Còn khi mà hành giả nói rằng tôi muốn nhìn đối tượng trong kỳ thì tôi thấy được cái tác ý trong nhìn, thầy nói mấy cái này không thể nào. Tại vì sao như vậy? Bởi vì đó, hành giả đi vô trong đối tượng là hành giả không thích đối tượng. Mà khi mà hành giả không thích đối tượng, tức là hành giả đi cái cục đế này ra vô thế nào thì bạn cũng tới. Và cái này rất là nguy hiểm. Tôi xin nhắc lại, khi nhìn hành giả không nên để cho đối tượng lôi mình vô. Như vậy trong cái nhìn là nhìn thôi. Và không đi vào ký tức của nó, vì như thế trong suy nghĩ phát sinh ngay và hành giả quan sát thực tế. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, thầy nói là luôn luôn là mình bị như vậy. Mình bị cái tâm, mình hình nhìn cái gì mình bị nó lôi vào trong nó liền. Do đó một vị hành giả thưa với thầy là trong cái nhìn khó quá. Nhìn cái là tâm nó bắt đầu nó phân tách nó khác đó. Mà bây giờ làm sao mà nhìn là nhìn tôi mà không có phiền não của nó thì nó đòi hỏi mình cái sự thực tập rất là lâu. Và thầy chỉ nói là trong cái giai đoạn đầu hành giả mới tập rất là khó cái nhìn trong cái nhìn. nhìn quan sát rồi học hỏi, học hỏi khi mình nhìn tâm của mình nó nói gì, tâm của mình nó xét quán như thế nào, tâm của mình nó phản ứng như thế nào khi mình nhìn người khác, thì nội đi nhiều câu rồi cũng có rất nhiều cái giờ như thế. Khi hành giả đi vào bám vào đối tượng thì tâm trạng suy nghĩ phân tách và tưởng tượng sẽ tiếp theo này rất là nguy hiểm. Tốt nhất khi nhìn hay xem tâm mình suy nghĩ cái gì, có phản ứng hay không phản ứng, phân tách hay không phân tách, cảm xúc cảm thọ như thế nào, đó là điều hành giả nên thực tập tự biết. Như vậy quý vị thấy khi quý vị nhìn, quý vị quan sát được quý vị, quý vị nghĩ như thế nào về đối tượng, quý vị thích không thích, là cái này ít khi mà mình để ý lắm, mình chỉ nhìn là nhìn thôi rồi mình để tâm mình lôi kéo vào đối tượng, bị nó lôi tưởng nó lôi tưởng. Khi nhìn tâm bị hút ngay vào đối tượng, đó là chuyện xảy ra hàng ngày và suốt cả cuộc đời của mình, chứ không phải là cái chuyện gì xấu xa đâu, đó là cái chuyện rất là tự nhiên. Bây giờ xin đọc cho quý vị nghe một cái phần khác nữa, cùng nói về cái nhìn mà thầy mới dạy, không có, đó là những cái bài dạy rất là lâu rồi, bây giờ đây là một cái bài dạy mới, thầy nói về vấn đề nhìn. Gặp một người đi trên đường, đi một đường đi kinh hành, họ chân lại, họ đem điều thường nào ra nói với con chuẩn bị nghe và các quan sát cảm thấy tâm nhờ về mà tâm không được người ta. Thầy trả lời thực tập như vậy rất là đúng. Khi mình gặp một người đi tới, họ muốn đem câu chuyện gì họ nói cho mình, thầy nói mình quay cái tâm của mình. Trước khi mình gặp mình lại quay cho mình rồi, khi như vậy do đó mình đã có sự chuẩn bị, cho đó họ tới họ đem điều thường nào, tâm mình không bức xúc, không có chấn động. Thực tập như vậy rất là đúng, gặp bất cứ ai phải duy trì trách nhiệm về những gì đang xảy ra trong tâm của mình. Như vậy là thầy cũng giải thích về vấn đề mình nghe nữa, mình nhìn nữa này. Khi mình nhìn người khác, khi người khác đi tới gặp mình, thì như thầy nói, mình coi tâm mình liền, tâm mình có phản ứng chứ không phản ứng. Gặp người mình thích hay không thích đều phải kiểm tra tâm hết. Làm ngoài như vậy là quý vị sẽ có cái thói quen, mỗi lần gặp ai là quý vị quay trở lại trong tâm. Thầy nói do đó, cái này để giúp mình đợi tiếng mặt của người khác này. Khi mình gặp người ta, nếu mà người mình thích, tâm mình dính mắt, tâm mình hoan hỷ, tâm mình sung sướng. Còn gặp người mình không ưa, tâm mình phản ứng, tâm mình bức xúc, tâm mình bực. Khi mình gặp những người mà mình thích, là rất hay quên vô cùng, thầy nói vậy. Do đó mà thầy nói là, tại sao khi mình đi về nhà đó, mình đi về là chú xíu của mình hay bị phiền não với người má của mình. Là tại vì nhìn ở chú xíu của mình có những người quen biết thân của mình. Và khi mà mình gặp những người này đó, thứ nhất khi mà mình quen với họ rồi là mình nói mình không có trách nhiệm, mình nói không đã không trách nhiệm rồi mà mình mọi khi mình cũng quen, do đó mình rất là đau khổ. Điểm nhất, điểm thứ hai nữa là cái cảm thấy tâm dính mắt với người đó, vì mình rất thương người đó, do đó nếu mình nói một người đó nghe là mình chịu, mà người đó không nghe thì tâm mình phản ứng. Do đó mà thầy nói người thân của mình họ làm mình khổ nhiều hơn là người ngoài, nói thật gì tương đối với nghe cái gì là người thân của mình, người bà con thân bằng tiếng ruột anh chị em để của mình là cái người làm khổ mình nhiều nhất. Là tại vì sao? Bởi vì mình không phải vì người ta, bởi vì khi mình nói với người ta mình thương trách nhiệm, sau đó là mình bưng rằng muốn nói gì mình nói, mình thương ra mà. Và thứ hai nữa là mình có chấp thuận, mình cho người này là của mình thương họ, do đó mình nói họ phải nghe mình. Nếu mà họ không nghe mình thì mình bức xúc, ngay cả chuyện lắng nghe thôi, chứ đừng có nói chuyện là họ nghe mình nói gì đâu. Thầy nói được như vậy mà tâm nó thiệt thật đấy.